Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1929, chương 1929. Góc truyện audio.com, Corinth Vịnh ở vào Corinth thành Đông Bắc, là kết nối Hy Lạp bản thổ cùng Peloponnesian bán đảo điểm kết nối. Đồng thời lại là xuyên qua Saronix cùng Corinthia Vịnh thông hướng Ionian Sea hàng hải yếu đạo. Bởi vì Rome trong thành, cũ quý tộc thế lực vẫn không có quét sạch, cho nên Chu Diệp cũng không định đem truyền tống đến Rome trong thành Tiểu Á quân đoàn mang đi. Mà là trực tiếp từ Tiểu Á sau Kira trong thành, điều khiển còn lại quân phòng giữ đoàn, một đường đi thuyền xuyên qua biển Aegean, tại Corinth Vịnh tụ họp. Hơn nữa, từ Corinth Vịnh xuất phát đến Ai Cập Alexander Cảng, so với tại Rome xuất phát muốn gần gũi nhiều. Cho nên, Chu Diệp mới sẽ đem quân đoàn nơi tụ họp để ở chỗ này. Đến nỗi nói, Chu Diệp đem sao Kira trong thành phòng giữ binh sĩ đều điều đi. Chẳng lẽ không sợ Ba Tư Đế quốc xâm lược chuyện này? Đó chính là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí sự tình. Nói cho cùng, mặc kệ là Ba Tư nữ vương cũng tốt, Rome chấp chính quan cũng được, cơ bản đều là Chu Diệp người. Hắn vẫn thật là không sợ song phương đánh nhau. Lúc này Corinth Vịnh bến cảng bên trong, nguyên bản đậu đầy thương thuyền trên bến tàu, bây giờ đã không nhìn thấy thương thuyền tung tích, thay vào đó, nhưng là treo quân đoàn ký hiệu cỡ lớn mái chèo thuyền buồm. Bến cảng bên trong, khắp nơi đều là người mặc chế tạo áo giáp Rome binh sĩ. Bọn hắn hoặc tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hoặc trực tiếp tại cảng khẩu trong quán rượu nhỏ, uống rượu ngon, hoàn thành tập kết sau đó, là bọn hắn khó được ngày nghỉ, bọn hắn đương nhiên là có lý do thật tốt hưởng thụ một phen. Mà lúc này Corinth Vịnh tử quán lão bàn, là vừa đau vừa sướng lấy, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn liền đã đi Corinth thành tiến vào 7 lần hàng, chấm, rượu bán đi tốc độ, so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều lần. Tại kiếm tiền đếm được tay bị chuột rút đồng thời, tửu quán lão bản cũng tại lo lắng đến tương lai sinh ý, nói cho cùng. Đây là dân dụng bến cảng, đại lượng quân thuyền chiếm cứ nơi này nơi cập bến, khiến cho thương thuyền không cách nào ở đây cập bờ. Cái này ắt sẽ đối với tương lai sinh ý sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đông đảo quân đoàn binh sĩ mặc dù khiến cho việc buôn bán của hắn so với ngày thường tốt hơn mấy lần. Nhưng, cái này dù sao cũng là làm một cú, tương lai quân thuyền rời đi sau đó, tất nhiên sẽ có một đoạn tiêu điều kỳ. Nhưng mà, biết thì biết, tửu quán lão bản cũng không có cái gì biện pháp, không để quân thuyền cập bờ. Hắn không có cái này quyền lợi cho nên, hắn quyết định tạm thời đem những cái kia tương lai sẽ phát sinh phiền muộn ném ở một bên. Bắt lấy trước mắt thời cơ thật tốt kiếm một món tiền mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, tửu quán lão bản nhìn một chút chính mình dưới quầy đã trông ít rượu hầm. La lớn, Rhys, ngươi tên quỷ lười này, nhanh đi thương khố sẽ giúp một chút rượu tới. Không thấy ở chỗ này rượu cũng đã không có sao. Theo tiếng hét lớn của hắn, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh đi tới. Thật thà nói, chủ nhân tốt, ta bây giờ liền đi. Nhanh đi, tửu quán lão bản khoát tay áo. Ra hiệu hắn nhanh lên đi chuyển rượu. Cái này tên là Priest Ray, người là tử quán lão bản nô lệ. Là hắn bỏ ra 23 ngân thứ Naen mua được. Đừng tưởng rằng mang theo nước Cộng hòa tên tuổi, thời La Mã cổ đại liền thật sự rất mãnh nấu. Ở đây vẫn là có nô lệ tồn tại. Hơn nữa còn số lượng không thiếu. Đại bộ phận cũng là quân La Mã đoàn Nam Chinh Bắc chiến sau chiến lợi phẩm. Mỗi lần một khi có chiến sự, vui vẻ nhất, không gì bằng nô lệ thương nhân rồi. Ngay tại tử quán lão bản tính toán, dạng này hạnh phúc thời gian còn có thể kéo dài mấy ngày thời điểm. Một hồi kéo dài tiếng kèn truyền khắp toàn bộ bến cảng. Theo tiếng kèn vang lên, nguyên bản tại trong tử quán thoải mái uống đám binh sĩ từng cái giống như nghe được mệnh lệnh. Nhanh chóng từ riêng phần mình trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn không nói một lời đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo một loại khó mà miêu tả cuồng nhiệt. tiền thưởng còn không có cho đâu. Nhìn thấy loại tình huống này, tửu quán lão bản la lớn, đây là tiền rượu của ngươi. Một sĩ quan ăn mặc rôm binh sĩ đi tới tửu quán lão bản trước mặt. Tiện tay từ trong túi móc ra 5 cái kim tệ, nhét vào trên quầy, những thứ này đủ chưa? Đủ, đầy đủ, đại nhân, ngài khẳng khái thật là khiến người ta kính nể a. Nhìn thấy những thứ này khả ái vàng óng ánh vật nhỏ. Tửu quán mặt của lão bản bên trên lập tức chất đầy nụ cười. Những thứ này kim tệ đủ để chống đỡ lên hắn mấy ngày buôn bán ngạch. Quân La Mã Quan cũng không để ý tới tửu quán lão bản nịnh nọt, mà là uốn éo khuôn mặt nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hướng về bến cảng đại đạo chạy tới, cái kia bộ dáng lo lắng, để cho tửu quán lão bản một hồi ngạc nhiên. Tửu quán lão bản rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì để cho các binh sĩ kích động như thế? Phải biết, trước đó hắn cũng từng phục qua nghĩa vụ quân sự. Đối với loại này quân đội tập kết kèn lệnh, hắn cũng không lạ lẫm. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu như là tại binh sĩ vui đùa thời điểm, thổi lên tập kết kèn lệnh, mặc dù các binh sĩ sẽ không cãi quân lệnh, nhưng mà, cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhanh chóng hành động. Dù sao bị đánh gãy hưu nhàn thời gian người, thì sẽ không có hảo tâm gì tình. Khi đó, một bên hùng hùng hổ hổ, đi một bên tụ tập mới là quân đoàn binh sĩ trạng thái bình thường. Như loại này mang theo cuồng nhiệt xông ra cử động, tửu quán lão bản chưa từng nhìn thấy qua. Quân đoàn các binh lính cử động khơi gợi lên lão bản lòng hiếu kỳ. Ngược lại lúc này trong tửu quán cũng đã rỗng. Hắn dứt khoát cũng đi theo những binh lính kia đi ra ngoài. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì? Làm cho những này binh sĩ cuồng nhiệt như thế. Khi hắn đi ra rượu của mình quán lúc, lập tức bị một màn trước mắt cho choáng váng. Chỉ thấy, đến hàng vạn mà tính đám binh sĩ, đứng ở nối thẳng bến tàu đại đạo hai bên, mang theo cuồng nhiệt nhìn xem một chiếc vừa mới lái vào bến cảng bên trong xe ngựa màu đen. Xe ngựa kia nhìn xa hoa như thế, thậm chí liền kéo xe 4 con tuấn mã, nhìn đều như vậy cao lớn. Theo xe ngựa lái vào bến cảng đại đạo, con đường hai bên đứng yên rôm các binh sĩ, từng cái mang theo cuồng nhiệt quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, ca ngợi ngài, miện hạ, nguyện ngài vinh quang vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. Nhìn thấy loại uy thế này, tửu quán lão bản bị sợ nhảy một cái, hắn nhịn không được tự nhủ, đây là, La Mã Thành chấp chính quan tới rồi sao? Đối mặt hắn lẩm bẩm. Quỳ gối trước người hắn các binh sĩ không có một cái nào phản ứng đến hắn. Chỉ là mang theo cuồng nhiệt nhìn xem chiếc xe ngựa kia cuối cùng đứng tại trên bến tàu. Theo xe ngựa ngừng lại, từ trong xe ngựa đi xuống một người mặc màu đen kỳ quái quần áo thiếu niên tuấn Mỹ. Mặc dù tửu quán lão bản cảm thấy y phục của thiếu niên này nhìn kỳ quái như thế. Không chút nào giống như là bình thường người La Mã thích mặc trường bào màu trắng. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, bộ này quần áo màu đen nhìn thật sự rất có uy nghiêm. Khi cái kia thiếu niên tuấn Mỹ đi xuống xe ngựa trong nháy mắt, tất cả rôm binh sĩ đều cuồng nhiệt, bọn hắn lần nữa cùng kêu lên hô lớn nói, hết thảy vinh quang quy về ngài, miện hạ, đối mặt các binh lính cuồng nhiệt, từ trên xe ngựa đi xuống Chu Diệp không thể không thoáng ngừng thân ảnh của mình. Tiếp đó đứng tại xe ngựa trên bàn đạp, vừa cười vừa nói, chúc phúc các ngươi, ta các dũng sĩ, bây giờ, để chúng ta đem vinh quang vãi hướng Ai Cập, để cho Ai Cập đám người cũng có thể đắm chìm trong ta vinh quang phía dưới ạ, ý chí của ngài chính là chúng ta sứ mệnh. Miện hạ, Excel, cách chương.